4. Du Pháp Lan và Du Đạo Thúy, hai danh tăng của Phật giáo Trung Quốc đến Việt Nam vào thế kỷ thứ tư. Phật giáo thế kỷ thứ tư thường bị hiểu một cách sai lệch. Không ít người cho rằng giai đoạn này Phật giáo nước ta không có gì nổi bật, không có các gương mặt Phật tử và tăng sĩ tiến tâm gian dội, chẳng những ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài như trước. Đó là một ngộ nhận hết sức sai lầm. Vào thế kỷ thứ tư, Phật giáo Việt Nam vẫn là một trung tâm Phật giáo lớn ở phương Đông, vẫn thu hút các danh nhân cao tăng ngoài nước tụ hội về. Mà trường hợp các ngài Du Pháp Lan khoảng năm 270-320 và Du Đạo Thúy khoảng năm 285-315, hai nhân vật cực phát trong học giới Phật giáo Trung Quốc, vị tăng Ấn Độ kỳ vực với nhiều khả năng linh dị đã đến hoặc ghé qua nước ta là những thí dụ điển hình. Đấy là chưa kể đến những gương mặt như Chí Hàm, tác giả của Triệt Tâm Ký, sống ở nước ta khoảng từ năm 300-360, hay Hiền Pháp Sư, người viết Minh Tường Ký nổi tiếng, vân vân. Theo Cao Tăng Truyện của Huệ Hạo, Du Pháp Lan, người Cao Dương, xuất gia năm 15 tuổi, có tư chất thông minh khác thường, tu học rất tinh tấn, đạo phong lẫy lừng núi sông, lại có tính thích thưởng ngoạn phong thủy. Tương truyền, ngài có nhiều khả năng khác thường, ở chung với cọp mà không bị cọp hại, lại có thể thuần hóa nó. Đương thời, mặc dù được mọi giới trọng vọng, nhưng tự thấy chưa thỏa mãn với những gì đã tiếp thu, ngài quyết định lên đường đi Ấn Độ nhằm có thể tham cứu kinh điển Phật giáo một cách đầy đủ hơn. Trên đường đi, ngài đã dừng chân ở Giao Châu, mắc bệnh rồi mất tại nước ta. Du Pháp Lan có nhiều học trò, nhưng nổi bật hơn cả là Du Pháp Khai và Du Đạo Thúy, hai nhà y dược tiến tâm, đồng thời là những nhà Phật học lớn. Hai vị này là người đã chủ trương hai trong bảy trường phái Bát Nhã học của Trung Quốc. Cũng Cao Tăng Truyện cho biết, Du Đạo Thúy là người đôn hoàng, cha mẹ mất lúc tuổi còn nhỏ, ở với người chú, là người có lòng hiếu nghĩa hết mực. Năm 16 tuổi xuất gia làm đệ tử của ngài Du Pháp Lan. Du Đạo Thúy là người có học nghiệp cao minh, kiến thức rộng rãi, không chỉ uyên thâm Phật học mà còn giỏi cả nghề y. Nhân cách thì thanh cao giản dị, tính cũng thích thưởng ngoạn phong cảnh núi non sông nước. Người đời rất ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của ngài. Ngài theo thầy là Du Pháp Lan đi Ấn Độ, nhưng chưa đi hết chuyến hành trình thì mất tại Bình Nguyên Bắc Bộ của nước ta. Sự kiện hai nhân vật tăng sĩ tầm cỡ như thế chọn con đường phương Nam để đi Ấn Độ và đã hiện diện ở Việt Nam vào thế kỷ thứ tư khoảng sau năm 307, dĩ nhiên không thể diễn ra trong không khí im lặng, mà nhất định phải có những hoạt động trao đổi về học thuật Phật giáo giữa họ với các cao tăng, các học giả huyền học bản xứ. Và do đó, những vấn đề quan trọng trong tư tưởng và triết học Phật giáo như Bát Nhã, Không, Phật, Tâm, vân vân có thể đã được đem ra thảo luận một cách sôi nổi. Nhưng đáng tiếc là hiện chúng ta chưa biết được gì nhiều. Hơn thế nữa, cũng có khả năng hai nhân vật này đã ghé lại đây để tìm hiểu thêm văn hóa và học ngôn ngữ để chuẩn bị cho việc đến Thiên Trúc. Bởi như đã nói, tại nước ta ở giai đoạn này có không ít người Ấn Độ đến sinh sống và giao thương. Về mặt tư tưởng, có một đặc điểm đáng chú ý là học phong của hai vị tăng trên mặc dù thuộc trường phái Bát Nhã học, nhưng bản chất của nó, đặc biệt là đối với ngài Du Pháp Lan, là tư tưởng Phật giáo mang tính quyền năng, biểu hiện cụ thể qua việc hàng phục thú dữ, đều được quỷ thần, mà tiểu truyện về ngài trong Cao Tăng Truyện đã chép. Đây là điểm phù hợp với xu hướng chung của Phật giáo Việt Nam, xu hướng Phật giáo quyền năng vốn có trước đó mà Mâu Tử và Khương Tăng Hội đã từng quan niệm. Và chính điều này là điểm lôi cuốn người Phật tử Việt Nam khi các ngài sang nước ta, chứ không phải là học phong Bát Nhã học của họ. Trước khi hai thầy trò tiến tâm lẫy lừng Du Pháp Lan và Du Đạo Thúy đến và mất tại nước ta, có một nhà sư Ấn Độ là Kỳ Dực đã ghé ở. Trong thời gian lưu lại đất Việt, cũng như hai nhân vật trên, hành tích của ngài Kỳ Dực không thấy sử sách Trung Quốc ghi rõ, nhưng qua hành trạng của ngài, một người với những khả năng phi thường có thể qua sông mà không cần đò, xoa đầu cọp dữ, có thể biến hóa tùy ý, biết được tiền kiếp của người khác, như một minh chứng cho mẫu người giác ngộ mà Mâu Tử đã quan niệm trong Lý Hoặc Luận từ thế kỷ thứ 2 và Khương Tăng Hội tiếp theo sau thế kỷ thứ 3, đã chỉ ra phương cách để đạt đến mục tiêu, đó là bằng pháp tu thiền định, an bang, gồm 4 giai đoạn được viết trong bài tựa cho bản dịch An Bang Thủ Ý của Pháp sư An Thế Cao. Xu hướng Phật giáo quyền năng đến thế kỷ thứ 4 lại càng được khẳng định, bổ trợ qua sự hiện diện của những vị tăng Ấn Độ và Trung Quốc có khả năng linh dị khác thường như các ngài Kỳ Vực, Du Pháp Lan, Du Đạo Thúy mà chúng ta hiện biết được. Vậy, Phật giáo ở nước ta vào thế kỷ thứ 4 vẫn phát triển, nếu không nói là phát triển rực rỡ trong các phạm trù Phật giáo do các ngài Mâu Tử và Khương Tăng Hội thiết lập nên ở hơn 100 năm trước, đó là nền tư tưởng Phật giáo quyền năng. Về mặt xã hội, Phật giáo Việt Nam vẫn là một trong những trung tâm lớn được sự chú ý đặc biệt, là nơi chọn dừng chân hoặc đến ở tu học của nhiều danh tăng nước ngoài, kể cả Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn tồn tại một nền giáo dục toàn diện, thành công trong công tác đào tạo nhân tài cho Phật giáo và đất nước. Như trường hợp ngài Đạo Thiền, mà kiến thức lẫn đạo phong vang dội ở Trung Quốc, được mọi giới trí thức và bình dân đều trọng vọng và kính ngưỡng. 5. Sự kiện 6 lá thư trao đổi giữa hai vị tăng Việt Nam là Đạo Cao và Pháp Minh với Lý Miễu và cuộc đấu tranh tư tưởng chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới của Phật giáo Việt Nam. A nhỏ, về các nhân vật Đạo Cao, Pháp Minh và Lý Miễu. 6 lá thư trao đổi giữa hai vị tăng Việt Nam là Đạo Cao và Pháp Minh với Lý Miễu là một trong những phát hiện quan trọng của học giả Lê Mạnh Hát từ thư tịch chữ Hán của Trung Quốc, cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng, một tư liệu hết sức giá trị. Đặc biệt là đã cho biết về cuộc vận động tư tưởng của dân tộc và của Phật giáo ở giai đoạn trước khi nhà nước độc lập Vạn Xuân ra đời năm 544. Đạo Cao và Pháp Minh là hai vị tăng người Việt Nam, Giao Châu Pháp Sư, niên đại được xác định như sau. Ngài Đạo Cao sinh khoảng năm 365 và mất năm 445. Ngài Pháp Minh sinh khoảng năm 370 và tịch khoảng năm 460. Ngài Đạo Cao được biết thêm là tác giả của tác phẩm Tá Âm, Đạo Cao Pháp Sư Tập, nhưng đáng tiếc là nay đã mất. Ngoài những thông tin ít ỏi trên và những thông tin từ các lá thư cho biết, chúng ta hiện chưa biết gì rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của hai vị tăng uyên thâm này. Về Lý Miễu thì cũng không khá hơn. Tư liệu Trung Quốc ghi là sứ quân của Giao Châu. Tuy nhiên, trong số những người mà chính quyền phương Bắc cử đi làm thái thú ở nước ta, không thấy ai tên là Lý Miễu. Có giả thiết cho rằng Lý Miễu có thể là tên khác của Lý Trường Nhân, khoảng năm 420-470. Hoặc cũng có thể là một người lãnh đạo của nước ta, đứng đằng sau chính quyền hữu danh vô thực, dưới danh nghĩa là các thái thú để điều hành đất nước với sự độc lập về chính trị cũng như văn hóa thường thấy trong giai đoạn này. Căn cứ vào cách xưng hô của hai vị thầy của Lý Miễu, thì ông phải là một trong những vị hoàng đế của nhà nước độc lập Việt Nam thời bấy giờ. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, khi tiểu sử của các nhân vật như Pháp sư Đạo Cao, Pháp Minh, Phật tử Lý Miễu chưa thể xác định rõ, thì sự kiện 6 lá thư vẫn là một hiện thực lịch sử có niên đại khoảng năm 435-455. Và tại nước ta đã diễn ra một cuộc vận động đấu tranh tư tưởng gay gắt, mà nội dung của 6 lá thư đã phản ánh được vấn đề chính của cuộc đấu tranh tư tưởng ấy. B nhỏ, nguyên nhân sự ra đời của 6 lá thư hay tình hình của Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ 5. Vấn đề nổi bật trong cuộc trao đổi giữa Lý Miễu với các vị thầy của ông qua 6 lá thư là gì? Và lý do tại sao nó diễn ra trong giai đoạn này? Ở đây không thể nói kỹ, mà chỉ nêu lên vài nguyên nhân sơ lược, tạm để hình dung bối cảnh của nó. Đồng thời qua đó thấy được tình hình của Phật giáo trong thế kỷ thứ 5, thời điểm mà những tư tưởng Phật giáo quyền năng do các ngài Mâu Tử và Khương Tăng Hội thiết lập từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3 đang rơi vào khủng hoảng. Sau hơn 500 năm du nhập, Phật giáo được tiếp nhận và đã có nền tảng vững vàng. Người Phật tử không chỉ tin theo giáo lý do những nhà truyền giáo tiên phong thiết lập nên, mà chủ động đặt vấn đề đối với giáo lý đó. Sự hoài nghi và liên hệ so sánh giữa các hệ thống tư tưởng, nói rõ hơn là giữa Phật giáo với Nho và Lão giáo, thậm chí ngay trong nội thân các khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo, đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi vào thế kỷ thứ 5 ở Trung Quốc cũng như ở nước ta. Ở Trung Quốc, nổi bật đáng chú ý của cao trào đó là sự ra đời của tác phẩm Quân Thiện Luận của một vị sư nổi tiếng đa tài là Huệ Lâm, người từng có một vai trò chính trị quan trọng trong triều đại của Tống Văn Đế cầm quyền, từng được mệnh danh là Hắc Y Tể Tướng, Tể Tướng Thầy Tu. Trong đó, sư Huệ Lâm công kích Phật giáo, nói đúng hơn là phê phán hiện trạng Phật giáo Trung Quốc đương thời một cách kịch liệt. Sư Huệ Lâm qua tác phẩm này bộc lộ ý đồ xã hội hóa Phật giáo để nó trở thành một lực lượng tích cực dấn thân xây dựng đất nước qua việc thiết lập một quan niệm Phật giáo dung hòa tư tưởng Nho gia, đặc biệt là về mặt đạo đức xã hội, với thuyết thù đồ đồng quy. Quan điểm này bị chống đối nhiều hơn là ủng hộ. Nó đã tạo nên làn sóng phản ứng giận dữ trong hàng ngũ Phật giáo. Kết quả là sư Huệ Lâm bị trục xuất sang Việt Nam vào khoảng sau năm 456 và sống những năm cuối đời tại nước ta. Sau khi sang Việt Nam, với tài năng như thế, chắc chắn sư Huệ Lâm sẽ được người lãnh đạo nước ta hoặc lãnh đạo các phong trào khởi nghĩa giành độc lập dân tộc thời bấy giờ quan tâm đặc biệt, đồng thời cũng tạo nên ảnh hưởng trong giới Phật giáo. Một vấn đề hết sức đáng quan tâm là vào thế kỷ thứ 5, tại nước đang ở cao trào vận động giành quyền tự chủ độc lập cho dân tộc chống lại thế lực phương Bắc. Về mặt chính trị, chúng ta đã có những thành quả lớn. Chẳng hạn, cuộc khởi nghĩa của Lý Trường Nhân thành công, mở ra một giai đoạn độc lập tự chủ dân tộc tạm thời. Về mặt trận văn hóa và tư tưởng, cũng trong tình hình đó, đòi hỏi chúng ta có một nền văn hóa tư tưởng không những đủ sức mạnh để phản kháng với văn hóa phương Bắc, mà còn đối thoại trong thế bình đẳng. Đó có thể nói là bối cảnh ra đời của sự kiện Sáu Lá Thư hay cuộc đấu tranh về tư tưởng của Phật giáo để tương thích với xu thế mới của lịch sử và thời đại. Với tầm quan trọng như thế, vậy nội dung chính mà Sáu Lá Thư đặt ra là gì? C nhỏ. Nội dung của cuộc trao đổi giữa Lý Miễu và hai vị thầy của ông là Pháp Sư Đạo Cao và Pháp Minh, hay sự khủng hoảng của nền Phật giáo quyền năng. Nội dung cơ bản của cuộc trao đổi giữa Phật tử Lý Miễu với hai người thầy của ông là các ngài Đạo Cao và Pháp Minh, xoay quanh vấn đề tại sao nói Phật linh nghiệm, quyền năng biến hóa tùy ý, nhưng không thể thấy được Phật, Đức Phật không thể hiện ra giữa đời cho người Phật tử chứng kiến. Cuộc thảo luận qua thư từ này đã giải quyết được vấn đề gì? Và quan niệm về Đức Phật nói riêng và Phật giáo nói chung có gì khác so với quan niệm trước đó và của Trung Quốc? Trọng tâm của Sáu Lá Thư là bàn luận quan niệm về Đức Phật, một vấn đề cơ bản của tư tưởng Phật giáo. Tuy nhiên, nó không xây dựng hay đề ra một định nghĩa mới so với quan niệm mà các ngài Mâu Tử và Khương Tăng Hội xiển dương. Những nghi vấn tại sao không thấy được Phật hay Phật không thị hiện cho người đời thấy mà Phật tử Lý Miễu đã đặt ra được Pháp Sư Đạo Cao đáp lại bằng thuyết cảm ứng, vốn phổ biến trong dân gian và đã được Phật giáo hóa thành tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc khá lâu trước đó. Sự kiện này đã phản ánh tình trạng khủng hoảng niềm tin tôn giáo trước một xu thế đang trỗi dậy của ý thức dân tộc, xu thế tự ý thức khả năng và sức mạnh vô cùng to lớn của bản thân. Xu thế tư duy mang tính duy lý hơn đang diễn ra trong xã hội, trong yêu cầu cấp thiết là xây dựng nền độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc. Mặc dù có những ảnh hưởng qua lại giữa Phật giáo nước ta và Trung Quốc, nhưng với quan niệm trên, qua Sáu Lá Thư đã cho thấy Phật giáo mà tổ tiên chúng ta tiếp thu và xây dựng có những đặc thù so với Phật giáo phát triển ở Trung Quốc. Thế kỷ thứ 5, hệ thống kinh điển được đưa đến Trung Quốc khá đầy đủ, quan niệm về Đức Phật cũng đã khác, yếu tố lịch sử được chú trọng nhiều hơn. Đức Phật là bậc giác ngộ, nhưng Ngài cũng có nơi xuất thân, danh tánh, sinh quán, dòng tộc cụ thể. Và như vậy, mặc dù có những ảnh hưởng qua lại, đặc biệt là ở thế kỷ thứ năm, lúc sư Huệ Lâm bị trục xuất sang nước ta, nhưng tính độc lập trong việc tiếp thu và xây dựng các quan niệm về Phật giáo của nước ta vẫn được giữ vững. Tính chất độc lập này có nền tảng sâu xa là sự độc lập của nền văn hóa Việt Nam, của sức sống bền bỉ và mãnh liệt của nền văn hóa đó. Bên cạnh vấn đề trung tâm như đã sơ bộ nói trên, sáu lá thư còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng khác đối với lịch sử, văn học, ngôn ngữ của dân tộc mà không thể nói ra ở đây vì khá dài dòng. Chỉ qua một vài điều nói trên cũng cho thấy giá trị tư liệu mà nó đem lại nhằm soi sáng cho việc tìm hiểu về tình hình Phật giáo giai đoạn này ở một thời điểm rất sôi nổi của cuộc vận động tư tưởng Phật giáo để thích nghi với những xu thế mới của thời đại. Đến thời điểm này, nền Phật giáo được thiết lập bởi Môn Tử và sau đó được củng cố bổ sung bởi Ngài Khương Tăng Hội, tỏ ra không còn là niềm tin tuyệt đối ở nước ta. Những thắc mắc mà Lý Miểu nêu ra là đại diện cho Phật tử Việt Nam thời bấy giờ. Nền tư tưởng Phật giáo quyền năng bị lay chuyển thực sự. Phật giáo nước ta rơi vào cuộc khủng hoảng về tư tưởng. Cái cũ thì ngày càng không đủ sức thuyết phục, các quan niệm mới thì chưa thấy hình thành. Cuộc đấu tranh tư tưởng đó đến hồi gay gắt với sự kiện sư Đàm Hoằng tự thiêu tại chùa Tiên Sơn năm 455, để lại nhiều điều linh dị, có thể nói là một câu trả lời hùng hồn cuối cùng của nền tư tưởng Phật giáo quyền năng trước những hoài nghi có xu hướng ngày càng phổ biến tại nước ta. Hồi kết thúc của cuộc đấu tranh này ra sao sẽ được đề cập qua việc tìm hiểu các nhân vật Phật giáo nổi bật sau đó. Những ngọn đèn cuối cùng của một thời đại Phật giáo, thời đại được xây dựng trên nền tảng tư tưởng Phật giáo quyền năng, đó là các ngài Huệ Thắng và Đạo Thiền. 6. Về các ngài Huệ Thắng và Đạo Thiền, hai bậc cao tăng Việt Nam cuối cùng của thời đại Phật giáo thứ nhất, thời đại Phật giáo quyền năng. A nhỏ, về ngài Huệ Thắng. Năm sinh của ngài Huệ Thắng không thấy tài liệu nào ghi rõ. Cao tăng truyện cho biết sư thọ 70 tuổi và mất vào khoảng những năm 502-519. Vậy chắc chắn năm sinh của ngài khoảng 432-449. Ngài sống tại chùa núi Tiên Châu của nước ta, chuyên hành trì kinh Pháp Hoa, người giản dị, thích tịch lặng. Ngài học thiền với một vị tăng nước ngoài tên là Đạt Ma Đề Bà. Dhammadeva, mỗi khi nhập tịnh, hết ngày mới thôi, đạo phong được người đời kính trọng, tiếng tăm vang xa, quan đô hộ lưu hội nghe danh đến mời về và đưa sang Trung Quốc, an trí tại chùa U Thê. Sư cương quyết không hợp tác bằng cách thường tỏ ra như người ngu, không hưởng những đãi ngộ của kẻ cầm quyền phương Bắc, mà sống tinh bạch, thanh bần bằng đồ cất thực trong nhân dân. Năm 487, Vĩnh Bình ngũ niên, sư bị đưa đến Tinh Xá Diêm Hiền ở Trung Sơn và mất năm 70 tuổi, bị đưa sang và sống trên đất Trung Quốc xa quê hương gần 30 năm, nhưng lòng sư vẫn trinh bạch ngay thẳng. Trước khi đến Trung Quốc, sư Huệ Thắng đã từng học thiền với một vị thầy nước ngoài là Đạt Ma Đề Bà, và khi đến Trung Quốc, ngài có thể không cổ suý cho phong trào thiền học tại đây. Tuy nhiên, chắc chắn rằng ngài đã có những ảnh hưởng quan trọng đối với lịch sử Phật giáo Trung Quốc, cho nên các nhà viết sử Phật giáo nước này mới dành những dòng viết về ngài với thái độ trân trọng cảm khái trước đạo phong và nhân cách của một vị cao tăng Việt Nam. Từ nhỏ tới già, lòng thắng trinh bạch thẳng ngay. B nhỏ, ngài Đạo Thiền với công tác giảng dạy và hoằng pháp thành công rực rỡ tại Trung Quốc. Sau ngài Khương Tăng Hội thế kỷ thứ tư, có một vị tăng Việt Nam lại chống gậy Đông Du sang giảng dạy hoằng pháp thành công rực rỡ tại Trung Quốc, đã để lại cho giới trí thức tại đây niềm kính trọng sâu sắc. bất kể rằng con người này xuất thân từ một xứ mà họ thường miệt thị vào loại mọi rợ, đó là ngài Đạo Thiền. Về ngài Đạo Thiền, Tục Cao Tăng Truyện cho biết, ngài là người giao chỉ, xuất gia từ nhỏ, giới pháp trong sạch. Được trong tăng ngoài tục kính trọng, không những vì sự tu hành khắc kỷ, mà còn vì sở học uyên thâm, đặc biệt là về luật học. Ngài là người có những khả năng kỳ lạ, như chuyện ghi rằng, tại chùa núi Tiên Châu có nhiều cọp dữ hại người, nhưng kể từ khi ngài đến ở thì nàng ấy không còn. Sau đó, ngài sang Trung Quốc giảng dạy Phật Pháp ở Kim Lăng, tham dự các đại hội thuyết giảng do Cánh Lăng Dương nhà Tề tổ chức vào khoảng những năm 483-487. Ngài ở lại giảng dạy thiền và luật, đặc biệt là về luật thập tụng tại đây. Anh tại Trung Quốc khắp nơi đã rong ruổi ngàn dặm về Kim Lăng để thọ giáo. Họ đều là tiêu lĩnh của bốn bể, người tài trong đời và tay giỏi trong đạo. Năm Vĩnh Minh thứ nhất, năm 483, ngài đến ở chùa dân cư tại Trung Sơn và được mời làm công tác điều khiển tăng chúng. Uy tín của ngài càng gian xa do sự uyên bác, đức hạnh và phong thái đạm bạc nơi ngài, nên hàng ngàn người ở Kinh Đô tìm đến cầu pháp. Cuộc sống của ngài thường giản dị và đơn sơ, thích sự tĩnh lặng. Hễ ai cúng dường đồ ngon, vật đẹp, ngài liền phân phát cho người nghèo và kẻ đau ốm. Cuối đời, ngài đến ẩn cư trong núi rừng, không giao thiệp với thế cuộc cao sang, cho đến khi mất ở tuổi 70, năm Đại Thông thứ nhất, tức năm 527. Là người Việt Nam giao chỉ, trên danh nghĩa đang bị nội thuộc và thường bị miệt thị là Nam Di, mọi rợ phương Nam. Nhưng sử sách Trung Quốc vẫn dành những lời hết sức trân trọng khi viết về ngài, về tài năng và đức hạnh. Những đóng góp của ngài đối với sự phát triển của Phật giáo tại đất nước này cũng đủ thấy bản lĩnh sự ảnh hưởng của ngài là lớn và rất sâu đậm đối với sự phát triển của Phật giáo tại Trung Quốc. Trên đây là hai gương mặt nổi bật của Phật giáo Việt Nam sống vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6 hiện biết được. Các ngài Huệ Thắng và Đạo Thiền, những thành quả cuối cùng của nền giáo dục Phật giáo theo truyền thống mà các Phật tử, tăng sĩ, tiền nhân đã kiến thiết. Họ sinh ra và sống trong tình hình Phật giáo Việt Nam đang diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng, tình trạng khủng hoảng niềm tin đối với nền Phật giáo do các ngài Mâu Tử và Khương Tăng Hội gây dựng. Để cứu vãn nền Phật giáo ấy, họ đã có những nỗ lực, thậm chí cả đến việc tự thiêu như ngài đàng hoàng. Dẫu vậy, cũng không thể vực nó dậy trước xu thế mới của thời đại. Xu thế tự ý thức khả năng tiềm tàng ngay trong bản thân và ý thức xây dựng nền độc lập tự chủ cho dân tộc, mà cao điểm của nó là phong trào khởi nghĩa của Lý Bôn thành công, dẫn đến sự kiện xưng đế của ông năm 544. Khai sinh đất nước độc lập Vạn Xuân tồn tại hơn nửa thế kỷ, năm 544-603. Nhà nước độc lập Vạn Xuân ra đời với sự kiện xưng đế của Lý Bôn năm 544 là một sự kiện trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt mới của lịch sử dân tộc, một thời đại phát triển mới của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sơ lược trong các phần sau. Bài 2. Phật giáo thời kỳ từ nhà nước độc lập Vạn Xuân ra đời đến vua Trần Nhân Tông. Đây là một thời kỳ đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, và đỉnh cao của nó là sự thành lập các nhà nước Phật giáo thời Lý, Trần với các chiến công hiển hách, không chỉ trong việc nhiều lần đánh bại đế quốc xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ trọn vẹn ranh giới của Tổ quốc, mà còn dễ dàng trong sự nghiệp xây dựng đất nước và mở mang bờ cõi. Giai đoạn này đặc biệt sôi nổi với phong trào vận động xây dựng nền độc lập lâu dài cho nước ta, cùng với sự xuất hiện của các dòng thiền lớn. Căn cứ vào những đặc thù của sự phát triển tư tưởng Phật giáo và dân tộc, nội dung bài này trình bày về hai thời kỳ phát triển. Một là thời kỳ từ nhà nước độc lập Vạn Xuân ra đời năm 544 đến thời Lý Thánh Tông ở ngôi 1054-1072. Hai là thời kỳ từ vua Lý Thánh Tông đến vua Trần Nhân Tông ở ngôi 1279-1293. Một La Mã, Phật giáo từ thời Lý Nam Đế đến thời Lý Thánh Tông. Sự ra đời của nhà nước độc lập Vạn Xuân là kết quả của một quá trình vận động và đấu tranh lâu dài của dân tộc suốt hơn nửa thiên niên kỷ. Trong đó, Phật giáo là lực lượng nòng cốt, trọng yếu, đặc biệt là trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. Nhà nước do Lý Nam Đế thành lập là một nhà nước Phật giáo đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta. Nói như vậy là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay sau khi dựng nước, dù đang ngổn ngang những khó khăn và chật vật về mọi mặt, nhưng một trong những công tác quốc gia trước tiên là xây dựng một ngôi chùa lớn lấy tên là Khai Quốc Tự, nghĩa là chùa mở nước, tiền thân của chùa Trấn Quốc tại thủ đô Hà Nội hiện nay. Việc dựng chùa và đặt tên là Khai Quốc ngay trong những ngày đầu của một nhà nước vừa thành lập là một công tác có ý thức văn hóa, chính trị sâu sắc, tỏ rõ bản chất của nhà nước Vạn Xuân là nhà nước Phật giáo, và Phật giáo là lực lượng nòng cốt kiến thiết nên nhà nước độc lập này. Đấy là chưa kể đến bản thân Lý Nam Đế là người Phật tử được đào tạo hơn 10 năm trong chùa, và một vị vua lấy niên hiệu cho mình là Lý Phật Tử, hậu Lý Nam Đế, năm 571-603. Nhà nước độc lập Vạn Xuân non trẻ của Lý Nam Đế tồn tại hơn 50 năm thì bị nhà Tùy thôn tính vào năm 603, rồi đến nhà Đường đô hộ. Thanh bình chưa được lâu dài thì lại bị xâm lăng. Cả dân tộc lại phải bước vào cuộc đấu tranh vô cùng khốc liệt về mọi mặt để chuẩn bị cho một nền độc lập hoàn toàn và lâu dài. Điều hết sức quan trọng của Phật giáo trong khoảng thời gian tồn tại của nhà nước Vạn Xuân là sự ra đời của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hay còn gọi là dòng thiền Pháp Vân, một dòng thiền đầu tiên trong lịch sử Phật giáo nước ta. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi ra đời là một sự kiện quan trọng. Nó đã bước đầu giải quyết tình trạng khủng hoảng tư tưởng Phật giáo mà thời đại trước để lại, đồng thời mở ra một nền tư tưởng mới chỉ đạo sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.